Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, Huyền Vũ đang cầu cứu. Hắc Động Nguyên là chủ thần sáu trang trấn áp vũ trụ thông đạo. Thông Thiên giáo chủ thi triển đại uy năng, dùng Chu Tiên kiếm, thay thế trước chủ thần sáu trang, muốn tiếp tục trấn áp vũ trụ thông đạo. Thế nhưng là, tại hắc động kia thu nhỏ đến cực hạn gào thét, một cái màu đen nhánh móng vuốt, đột nhiên từ hắc động kia trong duỗi ra. Hắc động phá toái, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Thông Thiên giáo chủ nhất thời trợn mắt trừng trừng. Atlantis các cường giả, trong nháy mắt run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, trên địa cầu, còn lại ba cái hắc động, vũ trụ thông đạo trong, cũng là nhao nhao có hất lên sơn vảy giáp màu đen hồn ma từ đó chui ra. Đáng sợ khí tức, tràn ngập cả phiến thiên địa. Siberia băng nguyên, trong lỗ đen, một cái sau lưng sinh trưởng tứ dực bao trùm đáng sợ lân giáp hồn ma từ đó chui ra. Ánh mắt tinh hồng, hắn vừa xuất hiện, băng nguyên nhất thời bắt đầu nhao nhao hòa tan cùng sụp đổ. Hít sâu một hơi, vô số linh khí chảy ngược nhập trong cơ thể hắn. Thật sự là mới mẻ khí tức a. Nhân tộc tổ tinh, rốt cục bị ta đợi khi tìm được. Ngoặc kép, tam giác Bermuda, hắc động xoay tròn. Từ đó, có một đầu như thái thản cự nhân đồng dạng đáng sợ hồn ma chui ra. Đỉnh thiên lập địa, đáng sợ ma khí, bao phủ thương khung, nước biển trong nháy mắt đảo lưu. Hóa thành kinh thiên đại hải sóng, đột nhiên nện xuống, giang đông thành phố. Dị năng giả khu vực, Bộ Phương nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, xác thực rất lợi hại nhàn nhã. Tuy nhiên hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Huyền Vũ, nhưng là hắn là bẩm lấy, tìm tới vì ta hạnh, tìm không thấy vì ta mệnh thái độ đang tiến hành. Huống hồ, Bộ Phương vẫn luôn là rất bình tĩnh. Bỗng nhiên, đang phơi nắng Bộ Phương, mở mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc trời đại biến, ban đầu sáng chói thái dương, trong lúc nhất thời, bao trùm lên một tầng đen nhánh, phảng phất như là bị ô chọc ăn mòn giống như, hồn ma ma khí, Bộ Phương khẽ giật mình, mà theo hắn như thế khẽ giật mình, giang đông thành phố dị năng giả trong căn cứ nhất thời truyền đến tiếng còi cảnh sát. Này cảnh báo, một đám dị năng giả nhao nhao mà động, là cục trưởng cùng tiểu ngạ. Sải bước hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng mà đến. Bọn họ ăn mặc trang phục sặc sỡ, gánh vác lấy vũ khí, vũ trang đầy đủ. Tiền bối, việc lớn không tốt. La cục trưởng nhìn thấy Bộ Phương, chính là sắc mặt khó coi mở miệng. Nơi xa, Tiểu U cùng Cửu U huyền nữ cũng là nhao nhao hành tẩu mà đến. Bọn họ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cửu U huyền nữ bấm ngón tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động, giống như có đại kinh khủng muốn buông xuống. Chấm ngoặc kép, La cục trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột, cả nước dị năng cục nhao nhao mà động, ngươi có thể. Tiểu ngả, ngươi cho tiền bối nói một chút tình huống. La cục trưởng nói, tiểu ngả tranh thủ thời gian đi vào Bộ Phương trước người. Ngồi xổm xuống, trên tay ôm máy tính. Bật máy tính lên, là một chương lục sắc quét hình địa đồ. Tiền bối ngươi nhìn, trên địa cầu bốn cái không vững vàng truyền tống hắc động. Xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng cường đại điểm. Những năng lượng điểm đó cùng chúng ta cảm giác năng lượng điểm không giống nhau. Có đáng sợ tính ăn mòn cùng tà ác tính. Tiểu ngà nói, sắc mặt nàng không bình thường ngưng trọng. Căn cứ thu đến tin tức đáng tin. Những năng lượng điểm đó nơi bao bọc khu vực, hội dẫn đến nhân loại lớn nhất nguyên thủy dục vọng tâm tình đạt được trên diện rộng tăng cường, khiến cho nhân loại trở nên tham lam mà tự tư, tự giết lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, trọng yếu nhất là, có một loại tà ác sinh linh, đang từng bước ăn mòn chúng ta. Chấm ngoặc kép, tiểu ngà giải thích, tay nàng chỉ tại hình ảnh kia không ngừng chỉ điểm. Bộ Phương gật gật đầu. Ảnh hưởng nhân loại tâm tình, Bộ Phương đã cơ có thể suy đoán ra những ma vật đó là cái gì. Hồn ma, không nghĩ tới những hồn ma đó nhanh như vậy tìm tới địa cầu. Thật đúng là âm hồn bất tán a, Bộ Phương bĩu môi. Địa cầu xem như vũ trụ thông đạo, liên tiếp lấy các đại vũ trụ, Tam đại nhân hoàng trấn áp một cái kết nối lấy hồn ma vũ trụ thông đạo. Nhưng là còn lại 4 cái thông đạo, liên tiếp lấy còn lại vũ trụ. Nếu là có một cái vũ trụ bị hồn ma chỗ xâm chiếm, này hồn ma liền có thể thông qua này vũ trụ thông đạo buông xuống địa cầu. Thở ra một hơi, Bộ Phương đứng người lên. Tam hoàng đều như vậy nỗ lực chống cự hồn ma, không muốn nhân tộc tổ tinh đụng phải ăn mòn, vậy hắn lại có gì lý do tiếp tục cá ướp muối đâu? Lúc này Thông Thiên giáo chủ sợ là đã sớm bắt đầu chém giết hồn ma đi. Hoa Quốc, Duyên Hải, Đông Thạch thôn, đây là một cái đời đời lấy bắt cá vì nghiệp làng chài nhỏ. Mọi người, bắt cá, giết ngư, phơi ngư, hiểu được ăn ngư, hội ướp gia vị thịt cá, biết chế tác cá khô, còn sẽ làm ra các loại mỹ vị loài cá món ngon. Cái này làng chài rất nhỏ, khoảng cách khu vực thành thị muốn đi mấy chục cây số lộ trình, mà lại đều vẫn có chút sóc nảy lộ trình. Bất quá, trong thôn, lại là rất lợi hại, tường hòa rất tốt đẹp, bọn họ tự cung tự cấp, trải qua ngược lại là rất lợi hại nhàn nhã sinh hoạt. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, trên biển sóng nước lấp loáng, nước biển mãnh liệt đập mà đến, lôi cuốn lấy tanh hàm hải phong, sóng biển tầng tầng lớp lớp, đánh vào trên bờ cát, xoay tròn ra bọt mép. Đây là tối nguyên thủy bãi cát, không có bị nhân loại khai phát vì cảnh khu. Trừ Đông Thạch thôn ngư dân hội hướng chỗ này đi bên ngoài, ngược lại là có rất ít người bước chân. Tại này bãi cát bờ đông, thì là có một mảnh mặt mũi thôn làng phòng ốc. Đó là đơn giản dựng nhà lều. Nhà lều tuy nhỏ, sinh hoạt công cụ lại là mọi thứ đều có. Một cái có chút rách dưới nhà lều trước, một chương cũ kỹ trên ghế xích đu, một người đầu chọc lão giả du nhiên ngồi ở tại bên trên, nằm ngáy o o. Thân thể hơi hơi chập chờn, xích đu nhất thời phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ở chung quanh, các đang bận rộn lấy, nữ nhân nhìn lấy này nằm ngáy o o lão đầu, đều sẽ nhịn không được cười khẽ. Bọn thì là quay chung quanh tại lão giả bên chân, không ngừng chơi đùa lấy, chơi đùa đùa giỡn, vô cùng náo nhiệt. Nhưng là, mặc kệ những hài đồng kia nhóm như thế nào đùa giỡn cùng ồn ào, đều không cách nào nhượng này lão giả đầu chọc tỉnh lại. Có một cái kéo dài lấy nước mũi 3 tuổi tiểu hài tử, để mông trần tại lão giả chung quanh chạy lão chạy tới. Mấy cái hơi lớn hơn một chút đám trẻ con thì là tại chơi đùa đùa giỡn. Đột nhiên, này 3 tuổi tiểu hài tử đồng một cái sơ sẩy, dưới chân bị thạch đầu cho trượt chân, nhất thời ngã nhào một cái, hướng trên mặt đất quẳng qua. Người chung quanh lớn chút hài đồng đều là hét dầm lên. Bởi vì đứa bé kia dưới thân là bén nhọn biển thạch. Cái này nếu như cắm đi vào, đứa bé kia có thể sẽ nhận bị thương rất nặng. Hơn nữa còn hội bị lây bệnh. Này 3 tuổi tiểu hài tử đồng còn có chút ngây thơ, chỉ cảm giác mình tung bay bay lên, còn ha ha cười ngây ngô. Chung quanh một số đại nhân nhóm cùng hài đồng đều là kinh hãi ra hồn. Bỗng nhiên, này ngã sấp xuống hài đồng thân thể đột nhiên đình trệ. Một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn lấy hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể chậm rãi chạy như bay ra, rơi trên mặt đất. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh cái gì? Rõ ràng muốn phát sinh bi kịch, làm sao lập tức liền kết cục? Có thần tiên, hai trứng làm sao lại bay? Chẳng lẽ hai trứng là thần tiên chuyển thế? Ôi! Ta thiên nha, đêm nay ta liền xách 2 cân cá khô qua 2 trứng nhà. Trước tiên đem nhà ta nha đầu cùng nhị nha đặt trước cái thông ra từ bé lại nói. Chấm ngoặc kép, chung quanh các đều là kinh ngạc đến ngây người. Những hài đồng kia cũng là vây quanh, còn tại ăn nước mũi 2 trứng. Hưng phấn không thôi, vừa rồi tình huống kia, cũng là thần tiên thủ đoạn a. Nhưng mà, ai cũng không biết. Này ngồi tại trên ghế xích đu lão đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn ngáp một cái, lại là nằm ngáy o o đứng lên. Đông Thạch thôn trên bờ biển đều là lung la lung lay thuyền cá, không chỉ có bỏ neo thuyền cá, càng có mở ra trong biển thuyền cá. Các tung lưới, bắt cá, ngư cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn tư. Đột nhiên, một vị đen kịt cường tráng nam tính ngư dân bỗng nhiên kéo lưới. Phía sau hắn, một cái mang theo mũ rộng vành, đem chính mình kiện hàng kín nữ tính ngư dân làm theo là theo chân dùng sức. Cái này là một đôi phu thê, cộng đồng tham gia ngư dân hành nghiệp. Bọn họ kéo lưới, dùng sức a, thế nhưng là thế mà không có kéo động. Bọn họ cảm giác, bọn họ có thể muốn lôi ra cái cá lớn. Đen kịt nam tử nhất thời càng phát ra hưng phấn. Hai trứng mẹ hắn, thêm chút sức, ta có cảm giác, đây là chồng chất cá lớn. Bán những này cá lớn, đầy đủ chúng ta đưa hai trứng qua trong thành đọc sách. Nam tử hưng phấn nói ra, hai người nhất thời thêm đại lực khí. 1-2-3, 1-2-3 đem lưới đánh cá từ hải lý lôi ra tới. Rốt cục, này lưới đánh cá bên trong đồ vật cũng dần dần muốn nổi lên. Bỗng nhiên, hai trứng mẹ hắn, hét lên một tiếng, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ sắc. Ba hắn, mau nhìn, này, đó là cái gì? Này lưới đánh cá trong, cầm ra không phải ngư, mà chính là lít nhà lít nhít, nhân thủ chân người. Đỏ thẫm máu tươi còn đang chảy. Đi qua nước biển lâu như vậy ngâm, những nhân thủ đó chân người y nguyên sinh động như thật, căn không là phàm nhân nhân thủ chân người. Hai người hoảng sợ ngốc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bỗng nhiên, bọn họ quay đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Ban đầu sáng sủa bầu trời lại là lập tức trở nên đen nhánh xuống tới. Mây đen cuồn cuộn, tựa hồ hữu phong bạo tại ngưng kết. Ầm ầm, trên trời sét đánh, Hayden lúc trở nên nổi giận mà đè nén. Long Vương tức giận, chúng ta đi mau, chấm ngoặc kép, hai vị ngư dân sợ hãi kêu lên. Sóng biển nhấc lên, cuốn lên cao mấy chục mét, phi tốc hướng lấy bọn hắn phương hướng cuốn tới. Sóng biển trong, khói đen mờ mịt, mang theo vô cùng khủng bố, phi tốc đánh tới, trên bờ chơi đùa bọn cũng là đứng người lên. Quay đầu hướng phía trên biển trông đi qua. Chỗ ấy, nước biển lật lên cự đại biển tường. Biển tường cuốn tới, vô số thuyền cá tại biển tường bao phủ dưới vỡ nát, ngư dân bị cuốn vào trong đó, phát ra rú thảm. Đây là một màn tận thế cảnh tượng, cho thanh thản làng chài nhỏ mang đến không gì sánh kịp ác mộng. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, tử vong, mỗi loại đáng sợ khí tức quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Khí lãng đánh thẳng tới, nhà lều tựa hồ cũng muốn bị xung kích sụp đổ. Ai, thở dài một tiếng, nằm tại trên ghế xích đu lão đầu nhất thời mở mắt ra, chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn qua này cự đại biển tường, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, nhìn lấy những cái kia bị cuốn vào đến biển tường trong thê thảm nhân loại. Lão giả lại lần nữa phun một ngụm khí. Thực sự là, đều không cho rùa hảo hảo ngủ một giấc. Huyền Vũ chắp lấy tay, nói, sau một khắc, trong đôi mắt đột nhiên bạo phát bụi lục sắc quang mang. Oanh, cuốn tới biển tường nhất thời đình trệ xuống tới. Này biển tường bên trong người nhóm, nhao nhao bị một cỗ cự đại lực khí cho nâng. Từ đó chạy như bay mà ra, rơi trên mặt đất, mọi người chưa tỉnh hồn. Rất nhiều người đều là không biết phát sinh cái gì. Đám trẻ con oa oa khóc lớn. Có tuyệt sử phùng sinh hoảng sợ. Đột nhiên, những rơi đó địa may mắn còn sống sót nhân loại, xoay người mà lên, chính là lẫn nhau ẩu đả đứng lên. Từng quyền đối oanh lấy. Trong mắt bọn họ tràn ngập hung lệ, tràn ngập phẫn nộ. Sơn hắc sắc ma khí đang không ngừng khuếch tán mà đến. Trong thôn mọi người cũng là bắt đầu tròng mắt đỏ hoe, bắt đầu nổi giận. Hả? Lão đầu chắp lấy tay, đôi mắt hơi nhíu, sau một khắc, bước ra một bước. Oanh, đáng sợ khí lãng nhất thời mãnh liệt mà ra, thẳng đêm này sóng biển cho oanh thành hai nửa. Sóng biển trong, tàn chi đoạn xương cốt tung bay không ngừng. Sóng biển trong, có tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. Từng đầu sơn thân ảnh màu đen từ trong nước biển vọt lên, tà ác ma khí ngập trời phun trào. Hồn ma. Lão đầu nhìn lấy những cái kia lít nhà lít nhít hồn ma, đôi mắt cũng là hơi đổi. sau cùng thở dài một hơi, xem ra có thể ngủ thời gian. Kết thúc, Giang Đông thành phố, đang xem lấy Tiểu Ngà chỗ miêu tả địa đồ bộ phương. Bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân thể. Trong đầu hắn, Kim Long, Chu Tước, Bạch Hổ đều là nhao nhao tại Oanh Minh. Tiểu chủ ký sinh, chấm ngoặc kép, chúng ta cảm ứng được. Huyền Vũ đang cầu cứu. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.